Đế quốc Mỹ nữ, chương 34, cùng giường với Hứa Đan Lộ 2. Góc truyện audio.com. Trên giường, thân mình Hứa Đan Lộ rõ ràng mất tự nhiên xoay một cái. Chân chỉ có một cái. Trương Dương không có động vào Hứa Đan Lộ, trực tiếp hai tay đặt ở sau đầu, học theo nàng nằm nghiêng xuống. Bên cạnh có một thân thể lửa nóng mê người, đổi làm bất cứ người nam nhân nào. Giờ phút này nhất định là tâm trạng mênh mông. Trương Dương đương nhiên cũng không phải thể ngoại lệ. Tuy rằng vừa rồi tắm gội sạch bằng nước lạnh đã bình tĩnh lại không ít. Nhưng sau khi thật sự lại nằm ở bên cạnh Hứa Đan Lộ, trong đầu lại bắt đầu không tự chủ được mà hiện ra một vài bức tranh mê người. Sao cậu không kéo chăn à, khi còn đang miên man suy nghĩ. Bên tai đột nhiên nghe được tiếng Hứa Đan Lộ thấp giọng hỏi. Không đợi hắn trả lời, hắn cũng cảm giác được một hơi lạnh đánh tới. Sau đó cảm giác trên người nhiều thêm một đồ vật. Chăn, Trương Dương lập tức kích động. Hứa Đan Lộ còn đem cái chăn duy nhất đồng thời giáp cho hai người. Chăn được nàng ủ rồi, tỏa ra một mùi thơm ngát cùng ấm áp tự nhiên. Đồng thời cánh tay của hắn cũng va chạm vào cánh tay nàng. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng từ trên người của nàng truyền vào tay của mình. Cái cảm giác trơn trượt nhẵn nhụi này nhất thời để hắn lâm vào mê mang, đừng nghĩ linh tinh. Hứa Đan Lộ thấp giọng cảnh cáo hắn một câu, ừ nhưng Trương Dương ngủ không được. Hắn nhìn trần nhà, một đại mỹ nhân nằm bên cạnh cùng hắn đắp một cái chăn. Chỉ mặc áo ngủ, nếu không nghĩ nhiều, đó mới là việc lạ, hỏi cậu một vấn đề nhé. Hứa Đan Lộ đột nhiên hất chăn lên, lộ hai đầu người. Dùng thanh âm như mũi thấp giọng nói rằng, có thể tưởng tượng, một người nằm thẳng, hai người còn có bao nhiêu không gian. Khi Hứa Đan Lộ mở miệng, môi anh đào cách Trương Dương không đến 10cm, Trương Dương thậm chí có thể ngửi được hương vị môi anh đào của nàng. Ừ cậu có phải trai tân hay không, hả Trương Dương thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên thành tiếng to. May mắn Hứa Đan Lộ sớm có chuẩn bị. Vươn ra một tay che cái miệng của hắn, hỏi cái này làm cái gì? Trương Dương lần thứ hai kích động, hắn đã cảm giác được vật kia phía dưới chính mình đã lần thứ hai không thể ức chế mà ngẩng đầu đứng vững, đừng đánh trống lảng. Cậu trả lời tớ là đúng hay không là được mà, ừ xem như vậy đi. Trương Dương cực kỳ xấu hổ mà đáp, cũng không phải hắn ngại, mà là cảm thấy mình cũng 21 tuổi. Thật sự có chút kinh người, cái gì gọi là xem như. Còn là con, không phải thôi. Vậy mợ tính phá trinh tôi sao, khùng khục lúc này đến phiên Hứa Đan Lộ muốn cười. Nàng vươn tay lại đây, đánh Trương Dương một cái, háo sắc. Trương Dương lập tức giữ chặt tay nàng. Nàng do dự một chút, cũng không rút về. Trương Dương có thể cảm giác được ngực nàng rõ ràng đang phập phồng cấp tốc. Đổi thành bất cứ một thằng ngốc nào cũng đều hiểu được. Cô nàng này, hấp dẫn, cậu thì sao? Trương Dương lớn mật hỏi han. Đương nhiên, hắn tin tưởng mình là hỏi thừa. Với biểu hiện của Hứa Đan Lộ trong ngày thường, đối với chuyện đó hẳn là ngựa quen đường cũ. Nhưng hỏi lời như thế, bên trong lòng vẫn cảm giác được một trận kích thích cậu đoán đi. Hứa Đan Lộ giảo hoạt mà cười, tớ nghĩ không phải. Thân thể Hứa Đan Lộ bất mãn xoay động một cái, biết ngay cậu sẽ nói như vậy. Nhưng có thể nói cho cậu biết, bổn cô nương là khuê nữ 100. Không tin, Trương Dương giữ chặt tay nàng, kéo nàng nhích lại gần mình một chút. Lúc này, thân thể hai người cơ hồ đã dán vào nhau. Cánh tay dán cánh tay, đùi dán đùi, một khí thức khác thường tràn ngập trong chăn, không tin đánh cược. Hứa Đan Lộ có chút luống cuống. Thân mình vừa truyền, để lại chỗ phía sau lưng cho Trương Dương. Đương nhiên, còn có cái mông rất kiểu diễm. Trương Dương khó nhọc mà hít vào một hơi. Khí tức rõ ràng là rất nóng. Sau đó quyết đoán nghiêng thân mình sang một bên. Áp sát vào, hai tay, một cái từ dưới đưa sang. Nắm cả hông của nàng. Một tay khác thì ôm lấy cánh tay nàng. Ngực để ở phía sau lưng nàng. Đẩy người dính sát vào mông nàng, ư Hứa Đan Lộ rên rỉ mà kêu một tiếng. Sau đó lập tức theo bản năng mà che miệng mình. May mắn bây giờ đang ở bên trong chăn. nếu không nhất định là sẽ bị cha mẹ ngủ ở bên cạnh phát hiện. Mà Trương Dương lúc này đã rất hỗn độn, vừa rồi bị xúc động xông lên, sau đó rốt cuộc khống chế không được chính mình, nửa người dưới như ác long nổi trên mặt nước, lập tức leo cao, thẳng tắp mà để ở bộ vị trọng yếu giữa hai chân Hứa Đan Lộ. Tuy rằng trong váy ngủ còn có quần mỏng manh của nàng, nhưng vật liệu may mặc mỏng manh giống như không có gì. Cái loại cảm giác nhẵn nhụi này lập tức từ đuôi đến đầu, nháy mắt truyền đạt đến não bộ, sau đó kích thích thần kinh não bộ theo bản năng mà làm ra một động tác tiếp theo. Bàn tay nắm ở phần eo nàng, cách váy ngủ nàng đi chiếm hữu bộ ngực nàng. Không được, Hứa Đan Lộ sợ ngây người, vươn tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một cái, ba mẹ còn ở đây. Trước một câu để Trương Dương có chút co rút lại, nhưng nửa câu sau trực tiếp kích thích Trương Dương. Ý của nàng là, nếu nàng ba mẹ không ở đây, là được ư, anh chỉ sờ một chút. Trương Dương bắt lấy tay nàng, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói rằng, anh phải kiểm tra chứ, kiểm tra cái gì? Hứa Đan Lộ có chút biết rõ cố mà nói rằng, không phải em nói em còn là trinh nữ sao? Anh phải kiểm tra một chút mới tin. Thừa dịp nói chuyện, tay Trương Dương dịch chuyển hướng từ trong lỗ hổng dưới nách váy ngủ của nàng chui vào. Đụng đến cặp kính bảo vệ, nhẹ nhàng vén lên, Hứa Đan Lộ vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Núi non đầy đặn đã bị hắn nắm giữ ở trong tay. Trái tim Trương Dương mãnh liệt mà đập, kích động đến thiếu chút nữa hít thở không nổi. Cảm xúc này, xúc cảm này, thật sự là rất mềm mại nhân gian cực phẩm đây. Thân mình Hứa Đan Lộ run rẩy, thoáng đẩy người một cái, không có hiệu quả, lập tức lặng lẽ dùng chân đá vài cái vào Trương Dương. Chỉ có thể như vậy, không được đi thêm một tấc lại muốn tiến một mét, nhưng anh kiểm tra sai chỗ rồi. Trương Dương thoáng ngẩng đầu lên, môi dán vào cổ thơm mịn của nàng, hạ thấp giọng nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, không được. Bây giờ không được, thân thể Hứa Đan Lộ lại xoay lên, muốn thoát khỏi cái đồ vật cứng rắn phía dưới của Trương Dương. Xem ra nàng có chút nóng nảy, em thề, em thật sự là trinh nữ. Về sau anh sẽ biết, về sau. Trương Dương chần chờ một chút, nháy mắt liền hiểu được, trong lòng không khỏi một trận kích động, trong ngực mình đang ôm chính là đại mỹ nhân cấp hoa hậu giảng đường mà. Có thể có được lọt mắt xanh mỹ nhân, quả thực là rất, cái gì kia, về sau à, về sau có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ hay không? Một bên ý dâm, cánh tay dâm tà không tự giác mà bao phủ, chiếm hữu đỉnh núi non của nàng, nhẹ nhàng ve vuốt người xấu. Hứa Đan Lộ bất mãn, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, nhưng không có dãy giụa, mà tiếp theo đó. Trong đầu Trương Dương đột nhiên toát ra một thanh âm, nhiệm vụ cấp M nhắc nhở, kế hoạch tìm kiếm bộ tinh sử số 32 tập trung, tính danh, Hứa Đan Lộ, nhiệm vụ hoàn thành, có thưởng nhưng cung cấp lựa chọn. Thứ nhất, Phật đánh nhau kịch liệt cao cấp. Thứ hai, Phật bắn cao cấp. Đệ tam, Phật lái xe cao cấp. Xin lựa chọn trong 5 giây. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước không phải đã bài trừ Hứa Đan Lộ sao? Như thế nào lúc này lại gợi ý nói nàng đúng rồi đây? Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hệ thống chỉ cho 5 giây thời gian để hắn lựa chọn. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền lựa chọn thuật đánh nhau kịch liệt cao cấp. Hiện nay mà nói, cũng chỉ có cái này hữu dụng đối với mình, ít nhất hẳn là có thể trợ giúp mình khi gặp phải những tên lưu manh thì ngăn cản một chút thôi. Cách chương.